Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1341, chương 1341, siêu cấp cường giả chat group. Chí năng chiến xa giải thích nói, giới điểm cũng là hai cái biên giới lẫn nhau tương liên địa phương. Nơi này giới vực chi lực đối lập nhỏ một chút, lại càng dễ xuyên thẳng qua. Tô Nghĩa trầm tư một chút, nói ra, nói như vậy, ngươi là không thể tùy tiện xuyên qua, nhất định phải thông qua giới điểm mới được. Nếu như là loại tình huống này, đã nói lên chí năng chiến xa phải xuyên qua đi ra ngoài. Nhất định phải lựa chọn một cái cùng Lam Tinh có kết nối tinh cầu. Nếu không không có giới điểm, căn bản là xuyên thẳng qua không qua. Không sai biệt lắm chính là cái đạo lý này, chí năng chiến xa đáp lại một tiếng. Vậy ngươi liền có chút thổi ngưu bức. Tô Nghĩa tức giận nói. Trước đó, chí năng chiến xa rêu rao chính mình tấn thăng hình thái cuối cùng, có thể tự do xuyên thẳng qua vũ trụ. Hắn thật đúng là coi là có thể tùy ý đi các đại tinh cầu đâu. Chưa từng nghĩ còn có giới điểm như thế một cái điều kiện hạn chế. Cái này cũng rất ngưu bức có được hay không? Chí năng chiến xa có chút không phục. Đổi thành người khác xuyên thẳng qua biên giới, nhất định phải khai thông một đầu giới vực thông đạo. Đã tốn thời gian lại phí sức, mà lại cần tiêu hao các loại chân quý khoáng thạch. Xem xét lại hắn, chỉ cần tìm được giới điểm liền có thể dễ như trở bàn tay xuyên thẳng qua. Điểm ấy thì liền cường đại hung thú đều làm không được. Tô Nghĩa còn xem thường hắn, làm cho người rất tức giận. Tô Nghĩa không có ở phương diện này xoắn suýt, ngược lại hỏi, ngươi xuyên thẳng qua tiến vào phi vũ tộc đại lục không có vấn đề chứ? Đằng sau thì muốn đi trước phi vũ tộc cứu người. Nếu như xuyên thẳng qua không qua liền phiền toái. Phi vũ tộc cùng Lam Tinh ở giữa là có giới điểm, khẳng định không có vấn đề. Chí năng chiến xa sau khi nói xong, đột nhiên một cái giật mình, thử dò xét nói, Tô Nghĩa, ngươi sẽ không cần đi phi vũ tộc a? Phi vũ tộc tuy nhiên không phải năm đại siêu cấp chủng tộc, nhưng cũng coi như rất chủng tộc mạnh mẽ. Thậm chí còn có chân linh cảnh tồn tại. Chui qua lại vẫn là vô cùng nguy hiểm. Tạm thời sẽ không đi. Tô Nghĩa cười cười. Lúc này đầu tiên phải giải quyết vẫn là ảnh sát môn. Về sau còn muốn đi trước huyền không hải săn giết yêu thú. Không đem tu vi tăng lên tới thông thần cảnh, hắn là sẽ không mạo hiểm tiến vào phi vũ tộc đại lục. Vậy là tốt rồi. Chí năng chiến xa thở một hơi dài nhẹ nhõm. Tô Nghĩa bỗng nhiên nói ra, số 2, ngươi có thể đi lão lục tiền bối cái kia bí cảnh sao? Tuy nhiên chỉ tách ra mấy ngày, nói đến còn hơi nhớ đối phương. Nếu như có thể mà nói, hắn dự định đi qua nhìn một chút, xung quanh thì có kết nối cái kia bí cảnh giới điểm. Chui qua lại không có vấn đề. Chí năng chiến xa nói ra, vậy thì tốt, chúng ta hiện tại liền đi qua. Tô Nghĩa có chút vội vã không nhịn nổi. Chí năng chiến xa nhắc nhở. Tô Nghĩa, ta mỗi lần tiến hành xuyên thẳng qua, cần tiêu hao 10 viên cực phẩm linh tinh. À, Tô Nghĩa trợn tròn mắt. Trên người hắn tính toán đâu ra đấy cũng liền 10 viên cực phẩm linh tinh. Cũng chỉ đầy đủ một lần xuyên thẳng qua. Cái này nếu là chui qua lại về không tới, phiền phức thì lớn, quên đi thôi. Tô Nghĩa thở dài. Theo lại dặn dò, ngày mai đừng có chạy lung tung. Chúng ta ra ngoài làm chút đại sự. Lại muốn đi ra ngoài. Chí năng chiến xa quả thực bó tay rồi. Có được hay không bọn họ mới trở lại chưa hai ngày. Tô Nghĩa làm sao như thế có thể giày vò a? Tô Nghĩa không có để ý. Quay người tiến nhập nhà đá bên trong. Đằng sau, hắn nằm ở trên giường xem nhìn lên võ giả diễn đàn. Không thấy một hồi. Phần mềm chat đột nhiên phát đưa tới tin tức. Tô Nghĩa vốn cho là ấm áp gia đình nhóm tin tức. Thế nhưng là mở ra xem, cả người đều kinh ngạc. Lam Tinh chế bá giả mời ngươi tiến vào vũ trụ siêu cấp cường giả chat group. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.